Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ 54 chương nam nhân tốt tiêu chuẩn. Hắn biết gia đình bạo gạch dưới lực cái từ này sau. Liên nhận chuẩn kỳ thúc thúc nhất định sẽ đánh lão bà. Từ A Di như vậy nhu nhược, ở nhà nhất định mỗi ngày bị bắt nạt, thẳng đến có một ngày. Hắn đi tìm nhà hắn tiểu Trần Trần đùa thời gian, nhìn thấy Từ A Di không biết bởi vì sao sự đang khóc. Kỳ thúc thúc vì hống lão bà, dùng cặp chuyện bất bình một tiếng giống A, khí thế. Cả tiếng ở hát dương hoa gạch dưới hoa và gấu con đến khiêu vũ. Nhà hắn tiểu Trần Trần còn ở bên cạnh bạn nhảy. Kia hình ảnh, thực sự là hàng thật giá thật dương hoa gạch dưới hoa và đại hùng đến khiêu vũ. Sau đó hắn cười cả buổi tối, liền suy nghĩ cẩn thận một việc, nam nhân tốt không nhất định cố nài tượng hắn ba ba của mình như vậy. Tao nhã khiêm tốn bình tĩnh, chỉ cần đối lão bà hảo, mặc kệ bề ngoài nhìn cái dạng gì, đều là nam nhân tốt, cho nên từ lúc còn nhỏ đưa đến 10 tuổi, đô lấy chính mình ba ba vì thần tượng Sở Mộ Phong tiểu bằng hữu. Liền rốt cuộc yên tâm lớn mật không hề nơi trốn mô phỏng theo ba hắn tính tình tác phong. Tùy chính hắn tính cách phát triển, sau đó hắn liền trưởng thành hiện tại hoa lạ bộ dáng. Kỳ An Trần không biết, nàng lão công tương lai như vậy không biết xấu hổ không tao không hạn cuối. Lại vẫn cùng cha nàng có chút quan hệ, mà hơn 10 năm trước, liền trong lúc vô tình hố nữ nhi bảo bối một lần kỳ ba ba. Hắn đương nhiên cũng sẽ không biết này đó. Hơn nữa hắn hiện tại rất bận. Hắn cùng lão bà hắn là thanh mai trúc mã. Theo luyến ái đến kết hôn 30 đã nhiều năm. Hắn vẫn là không biết thế nào hống người. Lão bà hắn vừa khóc hắn cũng chỉ hội từ mẫn kiều ngươi, ba la ba la. Cho nên đến cuối cùng, hắn đành phải lấy ra lão phương pháp. Hát một thủ, ném a bỏ mặc quyên. Hôm nay không thể hát dương hoa gạch dưới hoa và gấu con đến khiêu vũ. Bởi vì nữ nhi không ở nhà, không ai cho hắn bạn nhảy. Này thủ, bỏ mặc quyên, không cần khiêu vũ. Ở trong phòng xoay quanh chạy là được. Thế là ở kỳ ba ba dùng, chờ ta đuổi tới ngươi. Phân phút chém chết ngươi, khí thế ở nhà chạy quyền hát nhạc thiếu nhi. Sở Mộ Phong nghe điện thoại một chỗ khác cất giọng ca vàng. Cười đến thẳng nghĩ đấm tay lái, Kỳ An Trần từ nhỏ đến lớn đã nghe thói quen, nhưng vẫn là toàn bộ hành trình di ong mặt bầu không khí chung. Lái xe về đại học A, dừng ở trường học Bắc Môn đối diện học sinh thư cửa tiệm Money, Kỳ An Trần liếc mắt liền thấy được. Ngồi ở thư cửa tiệm khóa bà ngoại, vội vã chạy xuống xe, chạm dưới ánh nắng chiếu qua đây phương hướng, cúi xuống gạch dưới thân. Một bên sở trường cấp quá bà ngoại quạt gió, một bên hỏi, quá bà ngoại, ngươi thế nào bất đi vào đảng, bên ngoài nhiều phơi a, tháng 6 thiên thay đổi bất thường. Nàng vừa mới khởi đến lúc vẫn là mây đen rậm rạp cuồng phong gào thét. Hiện tại chính là trời nắng, quá bà ngoại một bĩu môi, rất thần bí để sát vào Kỳ An Trần tai, lại thanh âm đặc biệt đại địa nói, bọn họ ăn ngon, không cho ta. Quá bà ngoại tai bối, cho nên nàng mỗi lần nói lặng lẽ nói, thanh âm đô nhưng lớn, Kỳ An Trần khóe miệng một trừu, thư điếm lão bản nghe thấy thanh âm, đi ra, ủy khuất được thẳng nghĩ gặp trở ngại, ta buổi trưa mang thịt kho tàu, lại có thịt mỡ lại có bì lợn, sợ lão nhân ra cao máu chi gì gì đó, ta nào dám cho nàng ăn a. Quá bà ngoại chừng hắn liếc mắt một cái. Hừ, thư điếm lão bản, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kỳ An Trần khóe miệng trừ được ngày càng vui. Di ong mặt cùng thư điếm lão bản xin lỗi lại nói tạ, liền lại cúi người xuống. Quá bà ngoại, vừa mới hạ xe lửa có phải hay không mệt mỏi? Ta trước mang ngươi ở, sau đó sẽ ăn cơm, có được không? Kỳ An Trần nói liền thân thủ mo di động, muốn gọi điện thoại gọi ngoại bán, chọn mang thức ăn lên mau thái điểm. Dự đoán bọn họ ở tửu điếm yên tĩnh xuống, ngoại bán cũng không sai biệt lắm nên đưa đến. Hết chương.